Vũ Nghịch Càn Khôn, chương 1572, ta đây liền muốn mạng của ngươi, góc truyện audio.com, thế cục của Tinh Bảo Các càng ngày càng nguy hiểm, vì để giảm bớt tổn thất nên rất nhiều phân các đóng cửa, nhân thủ cũng hướng Tinh Bảo Thành tập trung lại, Quỷ Keo Kiệt chuẩn bị tại Tinh Bảo Thành quyết tử nhất chiến, đương nhiên quan trọng nhất là Quỷ Keo Kiệt nghĩ muốn kéo dài thời gian, chờ chủ nhân chạy đến. Quỷ Keo Kiệt đối với chủ nhân phi thường có lòng tin, ba tên võ giả để cho hắn đề cao tu vi kia đúng là cùng cao thủ trong trận doanh đối phương không sai biệt lắm, chủ nhân có thể dễ dàng khống chế được bọn hắn như vậy tự nhiên mấy tên cao thủ kia cũng không ngoại lệ. Thế lực nhằm vào Tinh Bảo Các đã hình thành một cái đại liên minh, võ tổ cường giả trong đại liên minh giờ không phải chỉ là 7 người nữa mà đã trở thành 15 người, ở trong đó cũng có Triệu Hữu. Đại liên minh thấy Tinh Bảo phân các đóng cửa nên cũng chuẩn bị thắng đảo Hoàng Long, hướng Tinh Bảo Thành đánh tới, đem Tinh Bảo tổng các phá hủy, khi đó Tinh Bảo các kia sẽ trở thành mây khói, hoàn toàn biến mất tại Thiên Võ Đại Lục, sẽ không còn nguy hại gì đối với bọn hắn rồi. Hết thảy mọi người đều cho rằng, trận chiến này đại liên minh tất thắng, Tinh Bảo các thất vong. Bởi vì bọn hắn đối với 15 tên cao thủ kia có lòng tin tuyệt đối. Ngày hôm nay, tất cả người chủ trì của Đại Liên Minh đều tụ tập lại một chỗ, dưới sự dẫn dắt của 15 tên cao thủ hướng thẳng tới Tinh Bảo Thành. Lúc thế lực của Đại Liên Minh tới Tinh Bảo Thành thì Sở Nam cách Tinh Bảo Thành còn cần một phút đồng hồ thời gian, giờ phút này Sở Nam đang thầm nghĩ. Không biết Tinh Bảo Tổng Các sẽ có bao nhiêu khỏa tinh tú, hay vẫn chỉ là 12 khỏa sao? Đối với những thế lực nhắm vào Tinh Bảo Các kia Sở Nam không cần nghĩ tới liền minh bạch ra là do đám võ giả đến từ bên ngoài nhúng tay vào, bằng không, dùng thực lực của Quỷ Keo Kiệt trấn áp những người kia hoàn toàn không thành vấn đề. Tinh Bảo Thành, lúc này đã trống trơn, yên tĩnh vô cùng, thật là làm cho người ta hoài nghi đây có phải đây là một trong những tòa tử thành hay không? Những cao thủ kia không có đi đầu đánh tới, tuy rằng Thiên Võ Đại Lục này người có thể uy hiếp được bọn hắn tương đối ít nhưng mà vạn nhất Tinh Bảo Các cũng thỉnh tới một vài võ tổ đồng dạng từ bên ngoài đến Thiên Võ Đại Lục vậy thì sự tình sẽ không dễ dàng gì rồi. Mặt khác, những trận pháp kia cũng khiến cho nội tâm của bọn hắn phải đề phòng. Cho nên, đánh tới trước hết chính là võ thánh hoặc võ thần của các thế lực mang đến, những người này giết tới Tinh Bảo Thành lập tức rơi vào bên trong trận pháp rồi bị đám người Quỷ Keo Kiệt đánh bại, số còn lại thoát ra được chưa đủ 1/3. Chuyện này, đám võ giả đến từ bên ngoài liền quyết định không có xông vào trong trận ở bên ngoài dĩ lực phá trận, năng lượng của bọn hắn như bài sơn hải đảo, trận pháp không có kiên trì được bao nhiêu thời liền bị phá hủy. Lúc đám võ giả đến từ bên ngoài kia bay vào Tinh Bảo Thành thì thanh âm bạo tạc một cỗ năng lượng khủng bố từ trong Tinh Bảo nội thành phóng thẳng lên trời, khiến cho đám võ giả này chấn động. Tuy nhiên, tất cả đều không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà cũng có vài người trong đó bị thương. Rốt cuộc là thủ đoạn gì lại có thể làm chúng ta bị thương? Đợi sương mù tán đi, Tinh Bảo Thành đã trở thành một mảnh phế tích, kiến trúc duy nhất còn tồn tại chính là Tinh Bảo Tổng Các. Chúng cường giả thấy, góc truyện audio.com. Vậy trong nội tâm liền dễ chịu đi ít nhiều, mà bên trong đại liên minh, một vài chủ sự người Thiên Võ Đại Lục lại giật mình đại biến, nghĩ đến nếu bọn hắn xông vào thì nhất định giờ khắc này xương cốt đã không còn một mảnh, tuyệt đối là kết cục xương cốt vô tồn. Qua giây lát, bọn hắn lại cao hứng trở lại, bởi vì bọn hắn thấy được Tinh Bảo Các nhất định sẽ bị tiêu diệt rồi. Quỷ Keo Kiệt thấy cảnh này sắc mặt biểu lộ cừu hận giống như cừu tộc bị diệt. Đó đều là bảo bối a, phải cần bao nhiêu bảo bối mới khôi phục lại được Tinh Bảo Thành trước kia. Võ giả đến từ bên ngoài phẫn nộ mà bay thẳng tới Tinh Bảo Các, vừa đi được vài bước hắn đã thấy phía trước Tinh Bảo Các có 3 người. Đám võ giả này tra xét lại, trong đó mấy có mấy người nhận ra được, chân mày bọn hắn cau lại, cảm giác 3 người này cùng với trước kia không giống, giống như bị yếu đi không ít. 3 người kia trong lòng cũng đang phát run, coi như tại thời khắc đỉnh phong bọn hắn cũng không muốn rằng co với hơn 10 tên thực lực không xê xích thì huống chi giờ khắc này. Thế nhưng mà bọn hắn không có cách nào, không thể không đứng ở phía trước, bọn hắn nhận mệnh lệnh chính là phải tận lực kéo dài thời gian chờ người kia tới. Vô Bái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Văn Nhược võ giả một bộ bình tĩnh tươi cười nói. Vô Bái lạnh nhạt nói. Tề Tử Siêu, ngươi không tức thời. Ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian cốt sang một bên, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chỉ bằng vào các ngươi. Ngươi nói xem, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh nhanh quay về đi, bằng không thì đợi chủ nhân Tinh Bảo Các chân chính chạy đến, các ngươi muốn đi cũng đều đi không nổi rồi. Ha ha ha, cả đám cười như điên, Vô Bái đáp lại, chủ nhân Tinh Bảo Các, chúng ta thiếu chút nữa đem Tinh Bảo Các của hắn diệt đi mà hắn ở nơi nào? Cho dù hắn đi ra thì có thể thế nào? Chẳng lẽ tại Thiên Võ Đại Lục này còn có người là đối thủ của chúng ta? Nghe được câu này, Triệu Hữu đang phiêu phù trên không ngược lại nhớ tới một thân ảnh. còn không mau mau cốt ngay. Ba người đông một câu tây một câu mà tận lực trì hoãn, sau khi qua lại tầm 20-30 câu thì những người kia cũng không thể nhẫn nại được nữa rồi, Vu Bái xuất thủ đánh trước, ba người Tư Tử Siêu bị đánh cho thổ huyết bay ngược ra sau. Vu Bái ngây ngốc tại chỗ, lúc nào ta lợi hại như vậy, lại có thể một chiêu đem ba người bọn hắn cùng lúc đánh bay. Cho dù thiên võ đại lục này không có hạn chế ta cũng làm không được a. Tuy nói như vậy nhưng hắn lại tiếp tục đánh tới, ba người quỷ keo kiệt mau chóng chạy tới rồi kích nổ một đống lớn pháp bảo. Quỷ keo kiệt mỗi lần ném ra một khỏa chữ vật giới chỉ cũng như ném đi thứ ưa thích trong lòng, lại còn khóc lóc hô hào. Hủy nhiều bảo bối như vậy các ngươi sẽ gặp báo ứng đấy, đợi chủ nhân đến ta muốn các ngươi trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần. Chủ nhân của ngươi cứu không được ngươi, bởi vì hắn, đồng dạng cũng phải chết. Dưới lòng tự tin bành trướng, Vu Bái lớn tiếng hô lên, lại là một chiêu quét ra, quỷ keo kiệt bị đánh bay, hai người khác cũng thổ huyết rớt xuống tinh bảo các. Thấy ba người bị trọng thương, người trong đại liên minh đã thấy được cảnh tượng tinh bảo các chôn vùi. Vu Bái lại giơ tay lên, nói, một chưởng này của ta rơi xuống, tinh bảo các sẽ hóa thành lịch sử rồi. Góc truyện audio.com, chủ nhân của các ngươi như thế nào còn không ra cứu các ngươi? Đúng lúc này, từ xa xa truyền đến thanh âm lạnh lùng. Ngươi thử đánh xuống xem, ai, chủ nhân tinh bảo các, rùa đen rút đầu, đi ra chịu chết, dứt lời thân ảnh Vu Bái liền biến mất, bàn tay giơ lên cao kia ầm ầm đánh tới, trong miệng lại còn nói ra. Trưởng này của ta đánh xuống, thì như thế nào, ta đây liền muốn mạng của ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách, Vu Bái đang nói thì máu tươi trong thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt dũng động, mà ngay khi hắn vừa mới nói xong, đang muốn kích phát uy năng một trưởng kia thì thân thể lại không thể động đậy được. Đợi một lần hít thở sau, hắn mới có thể cử động được một cái quyền đầu do hào quang lực lượng thực hóa hiện ra trước mặt hắn. Cách chương.